Lý Thanh Tuyền thở phì phò nói, biết. Binh binh bang bang thu thập. Trương Minh Hiên nhìn xem Lý Thanh Tuyền bưng một cái buồn, thở phì phò đi ra. Đối Lý Thanh Nhã nói ra, tỷ, dạng này không tốt lắm đâu. Nếu không về sau ta tới thu thập. Lý Thanh Nhã giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, lời thật lòng. Trương Minh Hiên vỗ bộ ngực nói ra, kia là đương nhiên, vì Thanh Nhã tỷ cống hiến sức lực kia là cầu còn không được a. Lý Thanh Nhã sáng giọng, liền ngươi ra mặt dạy. Trương Minh Hiên cười hắc hắc. Lý Thanh Nhã ung dung nói ra, Thanh Tuyền cần hảo hảo dạy bảo một chút, không phải sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Sau đó cười đối Trương Minh Hiên nói ra, ngươi mới TV cái gì thời điểm bắt đầu, không có ngươi TV nhìn xác thực rất nhàm chán. Trương Minh Hiên động lực 10 phần nói, ta cái này đi biên tập. Lý Thanh Nhã cười nói, cũng không cần vội như vậy, Tấn Dương muốn đi bên ngoài đất tuyết bên trong chơi, ngươi mang nàng đi thôi. Tấn Dương nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cười nói, tiểu y tứ, ta mang các ngươi đi đống tuyết người. Tấn Dương hưng phấn kêu lên, tốt, tốt, ta thích nhất đống tuyết người. Trước kia mẫu hậu thường xuyên mang ta đi đống tuyết người. Tấn Dương đột nhiên sững sờ, vô cùng đáng thương nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, Hoàng Thúc, ta nghị phụ Hoàng cùng mẫu hậu. Trương Minh Hiên gượng cười nói, Tấn Dương cùng Hoàng Thúc cùng một chỗ không cao hứng sao. Tấn Dương nói ra, thật cao hứng a. Nhưng là ta cũng rất muốn phụ Hoàng cùng mẫu hậu. Trương Minh Hiên nhìn về phía Lý Thanh Nhã, không biết nên như thế nào cho phải. Lý Thanh Nhã thở dài một hơi nói ra, qua mấy ngày ta mang ngươi về Hoàng Cung nhìn xem. Tấn Dương kinh hỉ kêu lên, Hoàng cô, ngươi thật tốt. Trương Minh Hiên tâm sự nặng nề mang theo Tấn Dương, Tiểu Tuyết, Thải Nhi chơi một ngày người tuyết. Chương 284, Bạch Xà Chuyện Thượng Truyền. Ban đêm, ngay tại trong phòng biên tập Bạch Xà Chuyện Trương Minh Hiên, ngẩng đầu nhìn lên kinh ngạc phát hiện một cái thân ảnh màu trắng bay ra ngoài. Do dự một chút, Trương Minh Hiên tay một nắm, trước mặt lơ lửng lít nha lít nhít hình chiếu nháy mắt lùi về trong tay ảnh lưu niệm trong đá. Trương Minh Hiên mở cửa phòng, dưới chân một điểm nhẹ nhàng đuổi theo thân ảnh màu trắng. Tiểu thế giới bên ngoài, Lý Thanh Nhã đứng ở đỉnh núi tuyệt đỉnh phía trên, nhạt nhã như sen, phiêu nhiên xuất trần. Trương Minh Hiên rơi vào Lý Thanh Nhã bên người cười nói, Thanh Nhã tỷ, nửa đêm đến nơi này làm cái gì? Lý Thanh Nhã quay đầu nhìn thoáng qua Trương Minh Hiên, mỉm cười nói ra, ta đang suy nghĩ Tấn Dương sự tình, Hoàng hậu sự tình sớm tối nàng sẽ biết đến. Trương Minh Hiên cũng đành chịu nói, có thể giấu nhất thời là nhất thời. Thanh Nhã tỷ, Tấn Dương muốn trở về thăm người thân làm sao bây giờ? Lý Thanh Nhã nói ra, ta sẽ không để cho nàng trở về. Trương Minh Hiên lập tức một bước, nhìn xem Lý Thanh Nhã nói ra, ngươi đáp ứng nàng a. Lý Thanh Tuyền khẽ thở dài một cái nói ra, chỉ có thể lừa nàng. Ta đã liên hệ Đường Vương, mấy ngày nữa ta sẽ dùng nhập mộng chi pháp, đem Đường Vương cùng Tấn Dương kéo vào trong mộng cảnh. Ở trong giấc mộng Hoàng hậu là sống lấy, bọn hắn sẽ ở trong giấc mộng gặp nhau hai ngày. Trương Minh Hiên yếu ớt nói ra, chỉ có thể dạng này. Tức giận nói, cũng không biết là người phương nào giết Hoàng hậu còn mang đi hồn phách. Để ta biết hắn là ai, tất phải giết. Ma giới Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Vô Thiên xếp bằng ở Hắc Liên phía trên, thần sắc khẽ động nói ra, cự hạt. Một đạo hắc quang từ bên ngoài bắn vào, rơi trên mặt đất hóa thành nửa quỷ cự hạt nói ra, Phật Tổ. Vô Thiên nói ra, Hắc Liên Thánh Sứ chết rồi, ngươi mang theo đại đường Hoàng hậu hồn phách đi đem phong thần đài đổi lại, chớ có nhiều nhạ sự đoan. Cự hạt cung kính nói, Tôn Pháp chỉ. Sáng sớm, Trương Minh Hiên còn đang ngủ thời điểm, trên mạng đã nghị luận ầm ĩ. Vương Ma Tử, ngày hôm qua Thiếu Lâm Phương Trượng nhìn thật đã nghiền a. Bản Ngộ Pháp Sư thái lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra nữ tử kia chân diện mục, nguyên lai là xà yêu. Trình gia đại ma vương, xà yêu cũng dám trà trộn vào thành trấn bên trong, quả thực gan to bằng trời. Thanh Liên Kiếm, ta làm sao cảm giác đây là giả đâu. Theo ta được biết, Bản Ngộ cho tới bây giờ không có hành tẩu thiên hạ, càng đừng nói hàng yêu trừ ma. Không còn, A-di-đà Phật. Phương Trượng hóa phàm độ người, sao lại trắng trợn khoe khoang? Trình gia nhị ma vương, hiện tại làm sao tuyên dương ra rồi? Một rồng, ngày gần đây có tà ma yêu nhân chửi bới ngã Phật, Phương Trượng mới đưa việc này công bố tại chúng. Điệp Doanh, các ngươi chờ ồn ào, dù sao ta cảm thấy nhìn rất đẹp. Hát Vương, thân yêu tiểu Doanh Doanh, ta và ngươi nói a. Đầu chọc liền không có một cái tốt đồ vật. Điệp Doanh, nghi hoặc, thế nhưng là ta nhìn bản ngộ pháp sư rất hòa ái a. Từ bi cứu người. Hát vương, trang, đều là trang. Điệp doanh, nha. Tảng đá, không thể không nói, bản ngộ pháp sư bình bắt thật lợi hại a. Lập tức liền đem xà yêu đánh về nguyên hình. Đại hát nghiêu, ta cảm thấy bản ngộ pháp sư làm tốt. Trên mạng nhao nhao bắt đầu nghị luận. Thiếu lâm tự phương trượng trong phòng, bản ngộ được ý nhìn xem mình điện thoại, vuốt râu mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu. Trương Minh Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi rời giường, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, bên ngoài đã một mảnh đại tinh, nơi xa đỉnh núi tuyết động tại dưới ánh mặt trời phản xạ quang mang chói mắt. Trương Minh Hiên nhìn xem trong viện thở phì phò Lý Thanh Tuyền hỏi, ngươi thế nào? Nhìn khí sắc không tốt lắm. Lý Thanh Tuyền khó chịu nói, trong điện thoại di động đều đang tán thưởng bản ngộ lao lửa trọc, khó chịu. Trương Minh Hiên nghi ngờ nói, bản ngộ là ai? Lý Thanh Tuyền nói ra, thiếu lâm phương trượng. Chính là bọn hắn mới thượng truyền TV nhân vật chính. Trương Minh Hiên giật mình nói, là hắn A. Cười thần bí nói ra, chúng ta bạch xà chuyện cũng khá. Lý Thanh Tuyền nhãn tỉnh sáng lên thúc giục nói, nhanh lên truyền lên, nhanh lên đăng chuyện. Trương Minh Hiên cười nói, được. Lý Thanh Nhã ôm nha nha từ trong nhà cười đi tới nói ra, muốn lên truyền cái gì A. Trương Minh Hiên cười nói, Thanh Nhã tỉ tới vừa vặn, ta đánh tính đến truyền mới đập bạch xà chuyện. Lý Thanh Nhã ngồi trên băng ghế đá cười nói, vậy liền nhanh điểm. Trương Minh Hiên nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, nghi hoặc hỏi, Tấn Dương đâu? Lý Thanh Tuyền nói ra, cùng Hồng Hải tử xuống dưới chơi. Trương Minh Hiên cau mày nói, sẽ không xảy ra chuyện A. Lần trước liền bị tập kích. Lý Thanh Tuyền đại đại liệt liệt nói, sẽ không xảy ra vấn đề, ta đem thủy hỏa bồ đoàn cho nàng. Lý Thanh Nhã cũng cười nói ra, không có chuyện gì, kim giác ngân giác cũng tại. Trương Minh Hiên lần này mới yên tâm lại, thủy hỏa bồ đoàn lực phòng ngự thế nhưng là quan âm đều không thể làm sao a. Cười nói, vậy thì bắt đầu. Trong lòng phân phó nói, Trương Tiểu Phàm, quy củ cũ. Được rồi. Ngay tại trên mạng mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái nhấp nhô tin tức xuất hiện, Trương Minh Hiên mang theo tân tắc bạch xà chuyện trở về, một đoạn truyền kỳ thần thoại tình yêu cố sự. Vương Ma Tử, Trương Lão Bản lại bước phát triển mới tác phẩm. Đại Hắc Nghiêu, tốc độ thật là nhanh a. Đại Thiên Vương, ha ha cũng không biết bạch xà chuyện cùng Hoa Thiên Cốt so sánh thế nào. Thế thật trong đám đó mọi người, trong nháy mắt tất cả đều biến mất, nhao nhao tràn vào video khu. Ngọc Đế cười ha hả điểm tiến phát ra, lẩm bẩm, tiểu gia hỏa lần này tác phẩm mới rất nhanh a. Hy vọng đừng để chấm thất vọng. Đại Đường Tảo Triều còn không có kết thúc, Trình Giảo Kim trốn ở bàn long trụ đằng sau, chơi lấy điện thoại tức giận nói. Bọn này lao ra hỏa ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Trong một nhà tiểu lâu mặt, tiểu lâu lão bản cười ha hả nói ra, các vị khách quan tới đúng dịp, Trương lão bản lại có tân tắc vấn thế. Ha ha ha mau thả. Mau thả. Phiền phức lão bản. Thật sự là đúng dịp, lão bản lại cho ta hơn mấy dạng thức nhắm. Từng tiếng vui cười tiếng kêu vang lên. Gần cửa sổ tử một cái bên cạnh bàn, ngồi vây quanh lấy mấy cái người mặc kỳ trang dị phục. Eo vượt loan đao nam nữ, trong đó một cái lụa trắng che mặt nữ tử nhíu mày nói ra, lão bản, chúng ta còn có chuyện trao đổi, có thể để bọn hắn yên tĩnh một chút sao? Giữ lại hai tròm dâu trưởng quỹ sững sờ, nhìn kỹ bọn hắn một chút, nói ra, mấy vị là người bên ngoài a? Một cái mặt thẻo nam tử ngạo nghễ nói, chúng ta là ngạo lai quốc người. Trưởng quỹ mà cười cười nói ra, vậy liền khó trách, mấy vị không ngại nhìn một chút TV. Nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Mặt thèo nam tử lập tức bất mãn nói, ta nói. Bên trong một cái hát xa che mặt nữ tử nói ra, đừng nói chuyện. Mặt thèo nam tử không cam lòng nói ra, vâng. Trưởng quỹ nhìn nhiều bọn hắn vài lần, nói thầm trong lòng một câu, đồ nhà quê. Sau đó cười ha hả nói, hiện tại bắt đầu phát hình. Lập tức liền có điếm tiểu nhị chạy lên đi, kéo màu đen màn cửa. Gây nên mấy cái kia ngạo lai quốc người một trận bất an cảnh giác, nhưng nhìn đến đại đường người đều an an ổn ổn ngồi tại chỗ, cố nén không có gì động. Trưởng quỹ tiến lên cười ha hả ấn mở video khu, liếc mắt liền thấy một đầu màu trắng cự xà đồ tiêu, điểm một chút trả tiền phát ra. Âm nhạc vang lên, một đầu to lớn bạch xà từ trên trời giáng xuống tại không trung xoay quanh, rơi vào trong núi hóa thành hợp lại ôn nhu huyền ước mỹ nữ, ba chữ to xuất hiện ở trên màn ảnh, bạch xà chuyện. Chương 285, một tập. Trong tiểu lâu, ngạo lai quốc người giật nảy mình, mặt thẻo nam tử con mắt trừng lớn nói ra,

Một đám thỏ yêu trơ mắt nhìn quá khứ yêu đến yêu hướng. Phường thị bên ngoài, một cái khổng lồ phi thuyền từ trên trời giáng xuống, hai cái nhuốm máu nữ tử xông ra phi thuyền, tiện tay đem phi thuyền thu hồi, cầm trong tay trường kiếm hốt hoảng hướng phường thị chạy tới. Thế Linh Vân cười khổ nói, không nghĩ tới ta cũng có hôm nay. Chu Khinh Vân đỡ lấy Tề Linh Vân sốt ruột kêu lên, Linh Vân chạy nhanh lên. Hai người xông vào phường thị, lập tức bị hù sắc mặt trắng bệnh, ở trên trời chỉ thấy được nơi này có bóng người đi lại, không nghĩ tới vậy mà đều là yêu vật. Hai người lập tức lưng tựa lưng cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Chung quanh đi ngang qua yêu quái cũng đều hiếu kỳ đánh giá các nàng, từng cái cười toe toét chỉ về phía nàng nhóm cười cười nói nói. Tề Linh Vân cười khổ nói, hôm nay tỉ muội chúng ta liền muốn táng thân nơi này, chết tại yêu quái trong tay cũng coi là nhân quả báo ứng. Chu Khinh Vân cẩn thận nói ra, chớ nhục chí, chúng ta nhất định có thể chạy đi. Bọn chúng giống như cũng không có tiến công chúng ta ý tứ. Tề Linh Vân phối hợp nói ra, là ta hại các ngươi, lúc trước nếu như các ngươi đi theo Bạch Mi bọn hắn đi Tây Thiên, liền sẽ không xảy ra chuyện. Chu Khinh Vân trách mắng, nói cái gì mê sảng. Ta Chu Khinh Vân sinh là thuộc sơn người, chết cũng phải hồn về thuộc sơn. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Tề Linh Vân Chu Khinh Vân trước người, lập tức đại địa chấn động, mảnh đá bay tán loạn. Chung quanh tiểu yêu một tràng thốt lên, hỗn loạn một mảnh. Lớn mật! Một tiếng quát lớn vang vọng bầu trời. Hùng Bi xuất hiện tại thiên không, trong tay cương xoa chỉ phía xa phía dưới một cái thả ngực lộ sinh hoàng bao đại hán. Đại hán lập tức bất động. Cẩn thận nhìn xem Hùng Bi nói ra, vị này đại vương, ta tới bắt hai cái này địch nhân, không cùng ngài là địch gì tứ. Hùng Bi úng thanh nói ra, Thiên Môn Sơn Phường Thị, cấm chỉ động võ, ngươi muốn bắt các nàng đợi các nàng đi ra ngoài rồi nói sau. Hoàng Mao đại hán nhe răng nói ra, ta không chờ được. Hùng Bi miệt thị cười nói, vậy liền cút cho ta. Trong tay cương xoa hất lên, một đạo hắc quang đảo qua, Hoàng Mao đại hán bịch một tiếng biến mất ở chân trời. Hùng Bi dò xét hai lần Tề Linh Vân hai người nói ra, các ngươi cũng cho ta thành thật một chút. Hùng Bi thân ảnh tại không trung trở thành nhạt biến mất. Trong phường thị một đám tiểu yêu hưng phấn reo hò nhảy vọt kêu lên, vô địch. Hắc Hùng Đại Vương vô địch. Từng cái hưng phấn cùng đồng bạn đàm luận, huyên áo vang vọng toàn bộ đường đi. Tề Linh Vân trong lòng buông lỏng thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống. Chu Khinh Vân vội vàng ngồi xổm xuống kêu lên, Linh Vân, Linh Vân. Bên đường ngay tại bầy quầy bán hàng thỏ yêu một đám người, mắt thấy sự kiện cả một cái quá trình. Một cái thỏ con yêu cẩn thận nói ra, ca ca, các nàng chạy thật là nhiều máu, thật đáng thương. Hai to cẩn thận nói ra, chớ có nhiều chuyện. Thỏ con yêu đập đi miệng nói ra, tốt ta. Bản nhân trong lòng không đành lòng nói, ca ca, chúng ta giúp các nàng một cái đi. Lúc trước chúng ta đảo vong thời điểm cũng là bị người loại trợ giúp mới sống tiếp được. Hai to cười khổ nói, muội muội, các nàng là có địch nhân A. Hồ Mị Nương đứng dậy nói ra, ta muốn trợ giúp các nàng, chỉ cần chúng ta không ra phường thị chính là an toàn. Đứng dậy hướng Chu Khinh Vân đi đến, còn lại thỏ yêu cũng liền bận bịu đuổi theo. Hai to thở dài một tiếng đem sạp hàng vừa thu lại cũng liền bận bịu đuổi theo. Chu Khinh Vân dưng dưng ôm cả người là vết máu Tề Linh Vân, trông thấy Hồ Mị Nương một đoàn người đi vào, lập tức giơ kiếm phía trước uy hiếp A nói. Dừng lại. Bản nhân vội vàng khoát tay nói ra, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không phải xấu yêu, ta gọi bản nhân. Hồ Mị Nương nói ra, ta gọi Hồ Mị Nương, là đến trợ giúp các ngươi. Hai to đi lên trước đem bản nhân Hồ Mị Nương ngăn ở phía sau, nói ra, tại trong phường thị, ngươi có thể yên tâm, không ai dám tại trong phường thị động võ. Chu Khinh Vân bất vi sở động, vẫn cảnh giác nhìn xem mấy người. Hai to nhìn một chút Tề Linh Vân thương thế nói ra, ngươi còn có chữa thương đan dược sao? Cho ngươi đồng bạn dùng tới một chút, không phải nàng sẽ có nguy hiểm. Chu Khinh Vân thấp giọng nói ra, đan dược đã sử dụng hết. Hai to cười khổ nói, các ngươi tu vi rất cao, chúng ta dùng chữa thương đan dược đối các ngươi tác dụng không lớn. Hồ Mị Nương nói ra, ngươi mang theo đồng bạn của ngươi đi theo ta, chúng ta dẫn ngươi đi có thể trị tổn thương địa phương. Chu Khinh Vân do dự một chút, thấp giọng nói ra, tạ ơn. Đây là mình lần thứ nhất đối yêu quái nói tạ ơn đi. Ôm lấy Tề Linh Vân, cẩn thận đi theo thỏ yêu sau lưng hướng hướng trong phường thị đi đến. Trên đường đi yêu đến yêu hướng nhìn Tề Linh Vân trong lòng run sợ, tựa như một cái trẻ nhỏ đi tại trong bầy sói. Đi một hồi lâu, bản nhân cao hứng nói, chúng ta đến. Một đám người đi vào một nhà cửa hàng, chỉ thấy trong cửa hàng phủ lên chân bóng để trần, bên trong mọc như rừng từng cái trong suốt lưu ly quầy hàng, trong quầy trưng bày từng cái bình ngọc, trên bình ngọc mặt viết cái danh tự, Khải Linh Đan, Bạo Huyết Đan, Thuần Dương Đan, Mang Thai Linh Đan các loại đông đảo chủng loại đan dược. Trong quầy một đứa bé trai kinh ngạc nhìn đi tới một đám người, nhiều dò xét vài lần máu me khắp người Tề Linh Vân hai người. Hồ Mị Nương giải thích nói, nơi này là bán đan dược, cũng có chữa thương đan dược. Chu Khinh Vân nhẹ gật đầu nói ra, tạ ơn. Bản nhân cười hì hì nói ra, Nguyên Bảo, nhanh tìm cho ta cái giường chiếu. Tiểu Nam Hải Nguyên Bảo nói ra, các ngươi cùng ta đến. Lập tức quay người đi vào nhà đi. Vùng trong là một chỗ sinh hoạt gian phòng, chỗ ngồi giường chiếu đều đủ. Chu Khinh Vân cẩn thận đem Tề Linh Vân đặt ở trên giường. Nguyên Bảo nói ra, các ngươi sau đó, ta đi tìm sư phó. Vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, Lăng Hư Tử đi đến trước giường đánh giá hai mắt Tề Linh Vân nhíu mày nói ra, nàng tổn thương thật nặng, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thần hồn bị hao tổn, đã không phải là ta có thể chữa trị. Chu Khinh Vân hoảng loạn nói, vậy phải làm thế nào? Cắn răng một cái, vốn gối quỳ xuống nói, cầu đạo trưởng cứu nàng. Lăng Hư Tử lắc đầu nói ra, ta cũng bất lực. Bản nhân làm nũng nói, Lăng Hư Tử đạo trưởng, van cầu ngài. Đông đảo thọ yêu đều cầu nói, đạo trưởng, van xin ngài. Lăng Hư Tử khoát tay háo cười nói, ta không có cách, nhưng là không có nghĩa là sư phụ ta không có a. Bản nhân kinh ngạc nói, ngài có sư phụ. Lăng Hư Tử đắc ý nói, kia là đương nhiên, ta cái này đi mời sư phụ ta. Quay người đi ra ngoài. Hồ Mị Nương đem Chu Khinh Vân nâng đỡ an ủi nói ra, đừng lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Chu Khinh Vân im lặng nhẹ gật đầu, đi đến bên giường, trong tay kết động chỉ quyết một đạo bạch quang bắn tại Tề Linh Vân trên thân. Qua một hồi lâu, một trận tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền đến, Tiểu Lăng A. Ngươi phải cố gắng, ngươi nói đây là ngươi lần thứ mấy tìm ta rồi. Lăng Hư Tử nịnh nọt nói, sư phụ, ngài thần thông quảng đại, ta sao có thể cùng ngài so đâu. Hai người đẩy cửa đi tới, một cái là một thân đạo bào Lăng Hư Tử, còn có một cái là ngân mặt độc giác Ngân Giác Đại Vương. Chu Khinh Vân giật mình, sau đó mạnh đè xuống rút kiếm xúc động. Ngân Giác Đại Vương đánh giá một chút Chu Khinh Vân, trong lòng một trận kinh ngạc, đây không phải thuộc sơn nha đầu sao. Chương 289, Thụ Thương Nguyên Do. Ngân Giác Đại Vương đi đến trước giường, đánh giá Tề Linh Vân giống như tùy ý hỏi, nàng là thế nào bị thương. Chu Khinh Vân nói ra, bị hổ yêu gây thương tích. Ngân Giác Đại Vương ha ha cười nói, các ngươi đầu nhập Phật giáo cũng còn tại làm trảm yêu trừ ma hoạt động sao. Chu Khinh Vân con ngươi ngưng lại nói ra, ngươi biết chúng ta. Ngân Giác Đại Vương gật đầu nói ra, biết. Chu Khinh Vân trầm mặc một chút nói ra, chúng ta không có đi Phật giáo, Bạch Mi đầu nhập Phật giáo thời điểm, chúng ta mang theo bộ phận không nguyện ý đầu nhập Phật giáo đệ tử lưu lại, dự định trùng kiến Thục Sơn. Chu Khinh Vân nói rơi lệ nói, không nghĩ tới hôm qua đột nhiên có hổ yêu tập kích Thục Sơn, các sư đệ tất cả đều chết tử, chỉ có ta cùng Linh Vân chạy trốn tới nơi này. Ngân Giác Đại Vương sững sờ, thầm nói, vậy mà còn có người lưu lại. Ha ha cười nói, tốt, liền xông các ngươi lưu tại Thục Sơn không đi Phật giáo, cái này làm tổn thương ta giúp ngươi trị. Tề Linh Vân lau khô nước mắt nói ra, đa tạ. Ngân Giác Đại Vương đẩy ra Tề Linh Vân miệng, gảy một hạt đan dược đi vào, Tề Linh Vân trên thân lập tức toát ra một trận kim quang. Kim quang bên trong thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngân Giác Đại Vương nói ra, tốt. Liền xoay người đi ra ngoài đi, đi tới cửa trước thời điểm dừng lại bước chân nói ra, muốn trùng kiến Thục Sơn, ngay tại nơi này hảo hảo tu luyện đi. Chu Khinh Vân cung kính nói, vâng. Lăng Hư Tử vội vàng đuổi theo Ngân Giác Đại Vương đi ra cửa. Một lát sau, Tề Linh Vân mở to mắt, yếu ớt nói ra, nơi này là nơi nào? Bản nhân cao hứng kêu lên, tỉnh, nàng tỉnh A. Chu Khinh Vân liền tranh thủ Tề Linh Vân nâng đỡ nói ra, Linh Vân, ngươi cảm giác thế nào? Tề Linh Vân mỉm cười nói ra, có thể sống sót. Nguyên Bảo từ bên ngoài đi tới hay nay nói ra, mấy vị, đã nàng đã tốt, các ngươi có thể rời đi. Chu Khinh Vân nói ra, đa tạ. Tiến lên đỡ lên Tề Linh Vân, đã đi ra ngoài. Hồ Mị Nương đi đến Nguyên Bảo trước mặt cẩn thận hỏi, muốn bao nhiêu tiền? Nguyên Bảo cười nói, sư gia nói, lần này miễn phí. Hồ Mị Nương kinh hỉ kêu lên, quá tốt rồi, đa tạ.